Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 865, thần nữ phiêu nguyệt. Đáng chết tiểu nhân hèn hạ. Ta Mộc Vãn Vãn hôm nay thế tất chu ngươi. Nạp mạng đi. Bá. Ầm ầm. Trong khoảnh khắc, chỉ gặp cái kia Mộc Vãn Vãn nghiêm nghị gào thét. Thân hình lúc này đạp không mà lên. Sát ý kịch liệt lan tràn mà đến. Trực tiếp công sát hướng về phía Vương Khai. Vãn vãn ngươi. Mộc Tam Nương thấy thế liền muốn tiến lên ngăn cản. Cũng là bị Vương Khai đè lại bả vai. Trong lúc nhất thời, không thể động đậy. Vãn nhi, dừng tay đi. Hiện tại ngươi, còn không phải đối thủ của hắn. Bá. Đột nhiên, chỉ gặp Thông Thiên giáo giáo chủ lách mình xuất thủ. Trực tiếp đem Mộc Vãn Vãn cho ngăn lại. Ngược lại nhàn nhạt nhìn xem Vương Khai. Cười lạnh nói. Ngươi chiêu này tính toán cũng chẳng ra sao cả. Hừ. Bản thiếu gia tính toán ngươi tê dại. Tự cho là thông minh. Vương Khai thấy thế híp mắt. Thần sắc có chút khinh thường hừ lạnh nói. Cảm thấy lại là âm thầm phẫn hận không thôi. Như là vừa vặn Mộc Vãn Vãn vọt thẳng lại đây. Mình hoàn toàn có thể đưa nàng cho bắt giữ. Đến lúc đó, cũng không cần để nàng trở thành Thông Thiên giáo giáo chủ bia đỡ đạn. Đáng tiếc, gừng vẫn là cay độc một chút. Mình tâm tư, đã bị Thông Thiên giáo giáo chủ cho toàn bộ xem thấu. Huyền Diệu nữ quân, có thể hay không đem Mộc Vãn Vãn dây an toàn rời đi Thông Thiên giáo giáo chủ bên người. Vương Khai cau mày, âm thầm truyền âm nói ra. Đối với cái này, Huyền Diệu nữ quân cũng không nhiều lời. Mà là trực tiếp đạp không mà lên. Lật lên ngọc thủ ở giữa. Vừa muốn phát lực. Cũng là bị đột nhiên xuất hiện hai bóng người. Cho ngăn cản lại. Huyền Diệu nữ quân tiền bối. Vãn bối chính là Thông Thiên tinh vực thần tử Tô Chiết. Lần này mạo muội quấy rầy, mong rằng tiền bối chớ nên trách tội. Vãn bối Thông Thiên tinh vực thần nữ Đàm Nghiên. Chỉ gặp. Cái kia đột nhiên xuất hiện một nam một nữ. Đều là hướng về phía Huyền Diệu nữ quân. Có chút công kích khom người thi lễ. Nam tuấn giật phi phàm. Nữ dung nhan tuyệt thế. Có thể nói là kim đồng ngọc nữ. Trai tài gái sắc. Nhìn đến đây Thiên Châu thế hệ tuổi trẻ tu giả. Không khỏi là tự ti mặc cảm. Vương Khai. Xem ra bổn quân là không thể giúp ngươi. Mặc dù hai người bọn họ tu vi. Kém gốc rễ quân rất nhiều. Nhưng trở ngại Thông Thiên tinh vực vấn đề mặt mũi. Ta thân là Cửu Thiên tinh vực đệ nhị cường giả. Không có thể tùy ý phá hư hai chòm sao lớn hòa bình. Huyền Diệu nữ quân nhàn nhạt truyền âm nói ra. Nghe thấy lời ấy. Vương Khai sắc mặt nhất thời tối sầm lại. Nhìn qua cái kia đột nhiên xuất hiện một nam một nữ. Lập tức quệt miệng. Thần sắc khinh thường cười lạnh nói. Tiên sư cha mày. Thật là cho các ngươi điểm mặt. Cái gì a miêu a cẩu đều phải lại đây cắn bản thiếu gia một cái. Bá, lời vừa nói ra, Tô Chiết cùng Đàm Nghiên đều là nhướng mày. Ánh mắt tràn ngập băng lãnh sát ý nhìn chằm chằm về phía Vương Khai. Ha ha, Vương Khai, ngươi mặc dù có chút thực lực, nhưng so sánh với chúng ta, ngươi còn kém hơn một chút. Nói chuyện nhưng đừng quá mức cuồng vọng, để tránh đầu một nơi thân một nẻo. Tô Chiết thần tử cười lạnh nói. Làm gì cùng hắn nhiều lời đâu. Bất quá là vừa bước vào tinh chủ cảnh thôi. Nếu không có xem ở Huyền Diệu nữ quân tiền bối phân thượng. Hắn đã là cái người chết. So với Tô Chiết ngôn ngữ. Cái kia Đàm Nghiên thì là càng thêm trực tiếp. Đã đạt đến miệt thị bước. Chậc chậc, các ngươi mới tinh chủ cửu phẩm đỉnh phong cảnh. Liền cái này bước chút thực lực. Cũng không cảm thấy ngại đi ra ngăn cản Huyền Diệu nữ quân. Nếu không phải nàng xem ở các ngươi là Thông Thiên tinh vực người đại biểu. Các ngươi cho rằng hiện tại mình còn có mệnh sao? Cho dù là chết, cũng là các ngươi chết trước a. Vương Khai nhếch miệng, thần sắc có chút xem thường bác bỏ trở về. Bá, nghe thấy lời ấy, Tô Chiết cùng Đàm Nghiên sắc mặt đều là khó coi không thôi. Như thế nào cũng không nghĩ tới. Vương Khai mồm mép thế mà lợi hại như vậy. Biết sớm như vậy. Vừa mới liền không nên phản ứng hắn. Phu quân. Nàng không giúp được ngươi. Ta tới giúp ngươi. Ha ha ha. Đột nhiên. theo một đạo tiếng cười duyên truyền đến, liền thấy hư không xé toạc ra, một vị người mặc màu vàng nhạt quần áo nữ tử, trực tiếp trôi dạt đến Vương Khai bên cạnh đứng thẳng, nhàn nhạt hương thơm, dung nhan tuyệt thế, xuất trần khí chất, cùng cái kia làm cho người ta mê say dáng người, không khỏi là dẫn tới tất cả mọi người hô hấp cứng lại. Thần Nguyệt giáo thần nữ mang đến lực sát thương, căn bản vốn không so Huyền Diệu nữ quân thấp, chẳng nói, hai nữ cân sức ngang tài, lại nhìn cái kia thông thiên tinh vực thần tử cùng thần nữ, thì liền kém số điểm, nguyên lai là Phiêu Nguyệt tiền bối, vãn bối, các ngươi còn chưa có tư cách cùng ta đối thoại, nếu không có xem ở các ngươi là thông thiên tinh vực đại biểu phân thượng. Bằng mượn các ngươi vừa mới đối phu quân ta như vậy không tuân theo, sớm liền chết ở chỗ này, nhanh chóng lăn ra nơi đây a, miễn cho ta thay đổi chủ ý, nhịn không được giết các ngươi. Bá, đột nhiên, ngay tại thông thiên tinh vực thần tử thần nữ chào hỏi thời điểm, cũng là bị thần nguyệt giáo thần nữ Phiêu Nguyệt cho lãnh mâu quát lớn trở về, căn bản không có cho ra một điểm mặt mũi. Cái này, Tô Chiết cùng Đàm Nghiên lập tức sắc mặt cực kỳ khó coi. Đặc biệt là cảm giác quanh mình quăng tới dị dạng ánh mắt. Trong lòng càng là xấu hổ giận dữ đến cực điểm. Nhưng lại không thể làm gì. Đều biết thần Nguyệt giáo thần nữ Tu Vi. Căn bản vốn không bại bởi Huyền Diệu nữ quân. Chẳng nói hai nữ cân sức ngang tài. Ách, người cái này rất tuấn tú nương môn. Là ai vậy? Kêu người nào phu quân đâu? Mặc dù nhìn xem một màn này rất sung sướng, nhưng Vương Khai vẫn là cảm giác có chút choáng váng. Từ bọn họ trong lời nói, nghe được, nàng này liền là cái kia thần nguyệt giáo thần nữ. Nhưng nàng vì sao muốn gọi mình phu quân đâu? Lại như vậy không tiếc cùng thông thiên tinh vực là địch bảo hộ chính mình. Tuấn tú nương môn, ha ha ha, nghe thấy lời ấy, cái kia thần nguyệt giáo thần nữ Phiêu Nguyệt đầu tiên là sững sờ. Xoáy cho dù là che mặt giọng dịu dàng cười lên, đôi mắt đẹp chát động, tràn ngập ngạc nhiên nhìn chăm chú Vương Khai, khoảng cách gần như vậy nhìn chăm chú, so với trong hư không quan sát, tới càng thêm có ý tứ. Ta tên gọi Phiêu Nguyệt, vì thần Nguyệt giáo thần nữ, lần này đi vào Thiên Châu, tự nhiên là tương trợ phu quân ngươi một chút sức lực, vì ngươi thanh trừ hết thảy chướng ngại. Phiêu Nguyệt nhẹ giọng cười nói. Lời nói này, ngược lại thật là đủ bá khí. Với lại, nàng thật là có bản sự này. Nhưng Vương Khai giờ phút này lại là căn bản không vung nàng. Tại bị Tần Cầm Tứ nữ bán rẻ một lần về sau. Đối thần Nguyệt giáo bản thân liền đã coi thường. Ngay cả nô tỳ cũng có thể làm xuất một chút bán sự tình. Chủ tử, vậy tuyệt bích được không ngược lại đi đâu. Tạm thời chỗ tốt, cùng lâu dài an nguy so ra. Đương nhiên là lựa chọn cái sau. Bất quá, lợi dụng một chút, ngược lại là không gì đáng trách. Ai bảo nàng bốn thị nữ trước ra bán mình đâu. Nhớ tới ở đây, Vương Khai thì là nhún vai, chắp hai tay sau lưng, có chút lạnh nhạt chỉ vào cái kia thông thiên giáo giáo chủ nói ra. Ân, vậy liền đem bên cạnh hắn nữ tử kia cho Cầm Cầm đến đây đi. Ha ha ha, phu quân chi mệnh. Tự nhiên muốn ứng, ông, vừa mới nói xong, căn bản đều không nhìn thấy Phiêu Nguyệt là như thế nào xuất thủ. Cái kia Mộc Vãn Vãn chính là đã hiện ra ở Vương Khai bên cạnh. Đồng thời, có miệng không thể nói, có chửa không thể động, thình lình bị Phiêu Nguyệt cho phong bế tất cả tu vi. Tu vi như thế, không thể bảo là không khủng bố. Thậm chí ngay cả Vương Khai, đáy lòng đều là có chút run lên. Như thế tu vi, sợ là vậy chỉ có Huyền Diệu nữ quân, có thể cùng nàng đánh một trận. Tiền bối, người như thế cách làm, đem thông thiên tinh vực trí chi chỗ nào. Gặp một màn này, Tô Chiết cùng Đàm Nghiên đều là chau mày, sắc mặt khó coi, kiên trì mở miệng nói ra. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.